người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 586, chương 606, Osusuki nhất tộc sỉ nhục. Neji cùng Karin hai người, nhìn xem bị đông đảo ninja vây quanh. Điên cuồng công kích hoàn toàn không có bất kỳ cái gì cơ hội thở dốc Urasiki. Đối phương huy động kỳ quái cần câu. Một mực tại không ngừng rút ra chakra. Trên người hắn trong giỏ cá. Lại có thể thả ra nhẫn thuật. Mà những này nhẫn thuật cùng vây quét hắn các ninja sử dụng nhẫn thuật gần như giống nhau. Thậm chí đối phương sử dụng nhẫn thuật uy lực còn mạnh hơn nhiều. Hơn ngàn tên ninja đem Urasiki vây quanh. Mặc dù chiến đấu kịch liệt tiếng oanh minh không ngừng, nhưng Urasiki lại thế nào yếu cũng là Osusuki nhất tộc người. Hắn đang điên cuồng cướp bóc các ninja chakra. Bất quá mặc dù hắn cướp bóc không ít chakra, nhưng những này phổ thông ninja coi như toàn bộ cộng lại chakra cũng không có nhiều. Liền chỉ là một cái vĩ thú cũng không sánh bằng. Chớ nói chi là thập vĩ Jinchuriki Iwichi. Trừ phi Urasiki từng cái hấp thu trọn vẹn 5 vạn người tả hữu ninja chakra. Có lẽ tại chakra lượng phương diện mới có thể cùng Iwichi bảo trì lực lượng ngang nhau tiêu chuẩn A. Điều kiện tiên quyết là Iwichi không cần sử dụng màu vàng Raigan biến thân. Lại hoặc là màu vàng Tenseigan chakra hình thức. Hai loại lực lượng tùy ý một loại. Đều không phải là chỉ là 50.000 ninja chakra lượng liền có thể so ra mà vượt. Giới ninja đối Iwichi gọi là thần. Cũng không phải đang nói đùa. Giờ phút này không làm rõ ràng được tình huống Neji. Nhìn xem rất nhiều người thụ thương. Hắn cũng nhịn không được nữa. Ở một bên khoanh tay đứng nhìn cũng không phải tác phong của hắn. Với lại từ khi ánh mắt của hắn bị Iwichi đoạt lại. Cho hắn cấy ghép sau khi trở về. Lực lượng của hắn vẫn tại tăng cường. Dưới mắt Neji cũng muốn nhìn xem chính mình lực lượng đến tột cùng đạt đến trình độ nào. Karin, người ở chỗ này tránh tốt. Ngàn vạn cẩn thận ta đi giúp bọn hắn. Nói xong Neji thân ảnh lóe lên. Neji thuấn thân mau kinh người. Thẳng tắp hướng phía nơi xa bị bao vây Urasiki lao đi. Lưu tại chỗ Karin cúi đầu nhìn một chút mình nắm đấm. Ta cũng có thể, nếu có cỗ lực lượng này lời nói. Ta cũng có thể đến giúp Iwichi đại nhân. Cửu vĩ chakra tại Karin trên tay tràn ngập. Bị xóa đi ý thức cửu vĩ. Chakra tùy ý Karin điều động. Hoàn toàn không cần lo lắng cửu vĩ chakra bạo tẩu. Bất quá cứ như vậy cũng đã mất đi một ít gì đó. Nếu như Hương Lân đem cửu vĩ chakra tiêu hao hầu như không còn. Như vậy cửu vĩ khôi phục chakra tốc độ sẽ rất chậm. Bởi vì nó không có ý thức của mình. Không thể như là Kurama đồng dạng nhanh chóng hấp thu tự nhiên chakra khôi phục. Đồng thời mặc dù Hương hiện tại khống chế cửu vĩ chakra rất nhẹ nhàng. Nhưng lại nhẹ nhàng cũng cần Hương nướng mình đến khống chế. Có Kurama lời nói Kurama sẽ hỗ trợ khống chế chakra, để Jinchuriki có thể chuyên tâm thi triển chiêu số, tương đương với một người có thể nhất tâm nhị dụng, một người chỉ có thể chuyên chú một điểm. Lực lượng là giống nhau lực lượng, nhưng chênh lệch lại vẫn tồn tại như cũ. Âm thanh xé gió lên, bị đông đảo ninja tiễu trừ Urasiki, sắc mặt âm trầm trên mặt nổi gân xanh. Ác, người sinh vật cấp thấp nhóm. Một cái tiếp theo một cái. Thẳng tựa như là không giết xong con kiến đồng dạng đáng ghét. Bành. Urasiki dùng cần câu rút đi một cái ninja chakra. Bén nhọn âm thanh xé gió tại tai của hắn bên cạnh vang lên. Còn đến không kịp quay đầu. Một cái nắm đấm liền đã đánh trúng mặt của hắn. Đem hắn từ giữa không trung đánh rơi xuống. Rơi xuống đất Urasiki mặt mũi tràn đầy kinh ngạc chi sắc cấp thấp vật. Nhưng, quay đầu Neji bày ra nhu quyền lên thức, nhàn nhạt lấy Urasiki. Nhưng nhìn đến Urasiki ngay mặt thời điểm Neji liền ngây ngẩn cả. Người, mắt, người là ai? Tâm, Osusuki Urasiki nhìn qua Neji. Cấp tốc từ đứng lên, huyết mạch hỗn tạp ra hỏa. Cũng dám ra tay với ta. Người, bành tiếc. Tức giận, Urasiki xông lên Neji cần câu hung hăng gõ lấy. Neji Byakugan trong nháy mắt mở ra. Nhu quyền phát động, cách không đánh ra chakra. Đem Urasiki công kích ngăn trở. Hai người động tác cực nhanh. Bốn phía ninja đều yên lặng thối lui. Chiến đấu như vậy bọn hắn hoàn toàn không tiện nhúng tay. Coi như muốn giúp đỡ cũng vô pháp xuất thủ. Mấy giây hai người giao thủ mấy chục lần. Neji nhu quyền tăng thêm Byakugan sức quan sát. Để Urasiki mặc dù có thể ngăn chặn Neji. Nhưng không có biện pháp đánh trúng Neji. Càng đừng đề cập Urasiki muốn rút đi Neji chakra. Càng thêm là chuyện không thể nào. Ta cũng tới giúp ngươi. Neji, hậu phương lao ra Karin khoác trên người lấy cửu vĩ chakra áo ngoài. Uzumaki nhất tộc phong ấn chi lực phát động. Congo Fusa bộc phát, mang theo kinh khủng phong ấn chi lực xiềng xích hướng phía Urasiki quấn quanh tới. Urasiki nguyên bản trông thấy cửu vĩ còn có chút kích động. Nhưng mà nhìn thấy những này xiềng xích, Urasiki khóe mắt có chút run rẩy. Đây là cái gì lực lượng? Bị khống chế lại lời nói cũng không diệu. Vội vàng tránh thoát, Urasiki ứng phó Neji một người cũng có chút luống cuống tay chân. Lại thêm một cái có được cửu vĩ chakra, lại có thể thả ra cường hãn phong ấn chi lực Uzumaki nhất tộc Karin. Urasiki hiện tại 10 phần chật vật chạy trốn tứ phía. Mà lúc này đây, Konoha văn phòng, Anbu ninja đột nhiên xuất hiện. Tại Iwichi trước mặt đối Iwichi báo cáo, Hokage đại nhân, ngoài thôn thổ bộ ninja trụ sở, xuất hiện một cái tên kỳ quái. Hiện tại đã bị thổ bộ ninja vây khốn. Chung quanh thủy bộ gió êm dịu bộ ninja, đang chuẩn bị chạy tới trợ giúp. Địch con người thật kỳ quái. Thổ bộ ninja thỉnh cầu Hokage đại nhân phái ra cường lực ninja đem đối phương bắt lấy. Kỳ quái, địch nhân. Iwichi sửng sốt một chút ngẩng đầu. Lúc này còn biết xuất hiện quái nhân. Ngoại trừ Osusuki Urasiki bên ngoài Iwichi nghĩ không ra người thứ hai. Gia hỏa này sẽ không như thế xui xẻo. Thế mà trực tiếp xuất hiện tại nham nhẫn trong vòng vây. Ngạch tương đương nên nói như thế nào đâu. Sớm biết liền ngay cả dùng Karin đi dẫn xuất kế hoạch của hắn đều không cần làm. Tên ngu ngốc này thật là Osusuki nhất tộc người a. Ai? Iwichi trong lòng âm thầm than thở. Ta biết, ta tự mình xử lý a. Anbu ninja sửng sốt một chút. Tự mình xử lý? Có thể làm cho Hokage tự mình động thủ đây thật là quái nhân kia chịu phục. Sakura cùng Hanabi hai người nhìn xem Iwichi. Người muốn đích thân đi. Vạn nhất lúc này Karin bên kia xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Đứng dậy Iwichi đem văn kiện trong tay ném cho một bên bị văn bản tài liệu thành núi chôn ở bên. Trong Shikaku, quay đầu lại Iwichi đối hai người cười cười, quái nhân kia đại khái liền là Osusuki Urasiki. Thời gian này ta nghĩ ngoại trừ hắn, toàn bộ giới ninja không còn người thứ hai. Dám ở Konoha chung quanh sinh sự, người này liền là Osusuki Urasiki. Thật hay giả? Iwichi không nói gì yên lặng mở ra Yomotsu Hirasaka thông đạo. Ra hiệu hai người đi theo hắn. Một giây sau, Iwichi mang theo Sakura cùng Hanabi hai người xuất hiện tại ngoài thôn thổ bộ ninja trụ sở. Mới vừa đi ra đến, Hanabi cùng Sakura đã nhìn thấy hơn ngàn tên ninja đang tại vây quanh một cái ninja tiến công. Ánh mắt hai người từ trong đám người khe hở bên trong xuyên qua. Cũng đúng lúc trông thấy bị Karin cùng Neji liên thủ áp chế Urasiki. Đang tại đông tránh tây tránh. Đường đường một cái Osusuki nhất tộc người xâm nhập. Tự xưng thượng đẳng sinh vật gia hỏa. Bị hai cái tiểu quỷ bức cho chật vật như thế. Để Sakura cùng Hanabi hai người cũng không biết nên nói cái gì. Cái thế giới này tiểu quỷ ninja phổ biến đều là loại thực lực này a. Liền ngay cả Iwichi cũng bó tay rồi. Đây chính là Osusuki Urasiki. Neji mặc dù lực lượng mạnh lên không ít, nhưng cũng không cường a. Karin mặc dù có được cửu vĩ chakra, nhưng cửu vĩ bất quá là sủng vật mà thôi. Rất khó đối phó a. Không hổ là Osusuki nhất tộc sỉ nhục.